Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, Hắc Ma Thạch. Diệp Thương tặng bảo, dù là ai suy nghĩ một chút, cũng sẽ cảm thấy rất uất ức. Chính khí minh bỏ ra hy sinh lớn như thế, kết quả nhưng không được bất hòa không hư hại chút nào đế tông. Kiếm phủ chia sẻ thành quả. Này kỳ thực cùng nhất tông chi chủ quyết sách có quan hệ. Chính khí minh tam đại tông chủ, quyết sách xảy ra vấn đề, lúc này mới đưa đến phía dưới tử thương nặng nề. Chỉ có điều Lục Du là tuyệt đối không thể nói sư phụ của hắn làm sao không được. Dù sao đây là Trung Châu, sư đạo tôn nghiêm yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Lục huynh yên tâm, bây giờ chúng ta đến cứu viện cứu. Đương nhiên sẽ không ngồi xem Minh Hữu tiếp tục liều mạng xuống. Diệp Thương khẽ mỉm cười. Đợi được Thiên Sách Minh lần thứ hai đến công thời điểm, nhất định để cho bọn họ coi trộm một chút lợi hại. Diệp Thương bây giờ nói chuyện, khí phách tung bay. Trên người của hắn huyền lực khí tức hùng hồn phi thường. Nhất cử nhất động phảng phất đều có thể dẫn ra một vùng thế giới oai. Rất hiển nhiên, hắn cũng đã lên cấp huyền hoàng sơ kỳ. Lục Du mắt sáng lên. Vậy thì chờ đợi Diệp huynh rực rỡ hào quang. Bàn Long Viện Thạch Hồng nói rằng, bây giờ chúng ta ba bên liên quân, thanh huy đại trấn. Có điều nếu là không có thống nhất chỉ huy, năm bè bảy mảng, liền không cách nào phát huy chúng ta ưu thế. Vì lẽ đó kính xin kiếm phủ cùng đế tông đồng đạo, tôn kính ta chính khí minh hiệu lệnh, nổi trống tiến công. Bây giờ lùi lại, không muốn sai lầm, bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Bình Nam Văn Học Lưới, Hứa Dương mắt sáng lên, cười nói, chính khí minh xuất lực to lớn nhất, hơn nữa là thương tộc. Thái Học Viện cùng Bàn Long Viện liên hợp, thực lực cũng mạnh nhất. Này chỉ huy trọng trách, cũng xác thực chỉ có chính khí minh có thể đảm đương. Lục Du có chút bất ngờ, ha ha cười nói, đã như vậy, đa tạ Hứa huynh tín nhiệm, Lục mỗ tất nhiên không phụ trọng thác. Có điều, còn có một chút chi tiết nhỏ, cần Lục huynh tham tường. Hứa Dương ung dung thong thả địa nói rằng, đầu tiên, phát hiệu lệnh phương vị, phải là trung quân, cho nên nói, ta đế tông cùng kiếm phủ đệ tử môn nhân, làm khoảng trừng, trái phải hai cánh, không có vấn đề chứ. Diệp Thương cười ha ha, lời ấy có lý. Lục Du nhíu nhíu mày, nói như vậy, tình hình trận chiến kịch liệt nhất chính là trung bộ vị trí. Khoảng trừng, trái phải hai cánh chủ yếu là trận pháp đấu, tỷ lệ thương vong cũng không phải là rất cao. Lục Du vốn đợi từ chối, nhưng Hứa Dương nói rồi lại hợp tình hợp lý, muốn chỉ huy, không ở chính giữa quân vị trí, mặc kệ thế nào cũng sẽ không làm cho người tin phục. Bởi vậy, Lục Du chỉ có thể lặng lẽ đồng ý, ngay sau đó hỏi, còn có cái khác chi tiết nhỏ sao? Đệ nhị mà, chúng ta ba bên liên quân, hợp tác đắt ở chân thành, bất kỳ chỉ huy, cũng không thể coi thường minh hữu tính mạng. Cho nên nói, nếu như trung quân truyền ra một số không thỏa đáng mệnh lệnh, khoảng trừng, trái phải hai cánh có quyền từ chối. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, Lục Du cau mày, lấy Hứa huynh xem, ra sao mệnh lệnh các ngươi sẽ từ chối. Hứa Dương ngược lại cũng không phải cố ý làm khó dễ Lục Du. Rất thoải mái nói rằng, rất đơn giản, biết rõ chịu chết mệnh lệnh, ta đế tông chắc chắn sẽ không đi làm. Nói thí dụ như, trực tiếp lấy hai cánh xung kích đối phương bổn trận, hoặc là chặn lại mấy lần với tự thân quân địch. Lục huynh nghĩ như thế nào? Lục Du thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng như vậy sẽ đối với hắn quyền hạn chỉ huy làm ra nhất định hạn chế. Có điều Hứa Dương nói cũng đúng hợp tình hợp lý. Hắn gật gật đầu nói rằng, Hứa huynh nói hai điểm này rất có đạo lý. Đương nhiên không có vấn đề. Diệp Thương cũng không có chút nào dị nghị. Bọn họ vốn là viện quân, đối với quyền chỉ huy bản thân sẽ không có ý tưởng gì. Hiện tại Hứa Dương còn vì là khoảng trừng, trái phải hai cánh tranh thủ nhiều như vậy rộng rãi điều kiện. Hắn không nữa đồng ý chính là kẻ ngu si. Đã như vậy, chúng ta minh ước coi như thành lập. Lục Du duỗi ra một cái tay. Hứa Dương, Diệp Thương liếc mắt nhìn nhau, cũng đưa bàn tay thả đi tới. Liên minh vừa lên, đồng lòng hợp sức, làm trái này thề, thần nhân cùng giết thảm. Ở phi hành bên trong cung điện, vài tên huyền hoàng đỉnh cao, vô địch huyền hoàng cấp độ trường lão, đều là cảm khái không thôi. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Thế hệ này thiên kiêu, nhất định phải lóng lánh cái thời đại này. Bọn họ những này thế hệ trước nhân vật, hộ giá hộ tống liền có thể kết minh sau khi đế tông phân phối đến cánh tả. Hứa Dương, Diệp Thương hai người, liền cùng từng người sư phụ môn trưởng bối, cáo từ rời đi phi hành cung điện. Ở lúc sắp ra cửa, Diệp Thương gọi lại Hứa Dương. Hứa huynh, không biết đắc tông Lệ Dương đạo hữu tình huống bây giờ làm sao? Diệp Thương hỏi. Hứa Dương nói rằng, nhận được mong nhớ, Lệ sư huynh hiện tại đã khôi phục, hơn nữa cũng tiến vào huyền hoàng cảnh giới. Diệp Thương gật gật đầu, lấy ra một khối đen nhánh hòn đá nhỏ, đưa cho Hứa Dương nói rằng, ở tiên mộ không gian, Lệ Dương đã cứu ta chí thân tộc đệ một mạng, lớn như vậy dạ, Diệp mỗ suốt đời khó quên. Này một khối hắc ma thạch, liền giữ Hứa huynh sau quá khứ đi. Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắc ma thạch là ám cực linh môi, có thể dùng đến tìm hiểu pháp tắc đạo lý. Diệp Thương phần này lễ, thực tại không nhẹ, này e sợ không thích hợp. Lệ sư huynh tuy rằng cứu ngươi cùng Diệp Bạch Tai đạo hữu, nhưng ở sau đó tử tịch chi vực bên trong, ngươi cũng đồng dạng cứu Lệ sư huynh cùng ta đế tông đệ tử Châu Hành Vân. Một dạ còn một dạ, Lệ sư huynh ân oán rõ ràng. Lễ vật này hắn là sẽ không thu. Diệp Thương lắc đầu thở dài, thu hồi hắc ma thạch, nói rằng, ngày sau Lệ Dương đạo hữu cùng Hứa huynh như có nhàn hạ, kính xin đến kiếm phủ tiểu ngôi, ta cùng với tộc đệ, tất sẽ quét dọn giường chiếu mà đợi. Hứa Dương cùng Diệp Thương cáo từ, bay trở về đế tông chỗ ở khu vực thời gian. Trong lòng hãy còn có chút nói thầm, này Diệp Thương, lẽ nào thật sự chính là báo đáp ân tình đơn giản như vậy? Bách Hoa cung bên trong, Hứa Dương, ngươi tới vừa vặn, mau nhìn chiến báo, dùng ngươi cái kia không gì không làm được thông minh đầu suy nghĩ một chút. Trong này có huyền cơ gì? Vừa bước vào Bách Hoa cung, Hứa Dương đã bị Lương Khâu Lộ đưa tay kéo đến một mặt bàn ngọc trước. Bàn ngọc bên trên, có một phó vân tre vụ bọc lui vi bản đồ. Bất luận là dãy núi đồi núi, vẫn là lòng chảo dòng suối, tất cả đều lấy huyền lực hóa sinh mà thành, giống y như thật. Này tự nhiên là tu huyền giới đặc hữu thủ đoạn, so với hậu thế phàm nhân thời đại bản đồ, không biết muốn tinh chuẩn bao nhiêu lần. Cái gì chiến báo? Hứa Dương một bên nghiên cứu địa thế, vừa nói, thiên sách minh vốn là ở hướng về âm sơn đại doanh tiến lên. Có điều ngay ở hôm nay, bỗng nhiên lựa chọn lùi lại, liên tiếp rút lui 3 vạn dặm. Lương Khâu Lộ nói rằng, 3 vạn dặm, đó chính là rút lui đến âm sơn lấy bắc, lạc hà lấy nam bình nguyên khu vực. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương quay về bản đồ, chậm rãi trầm ngâm, đúng đấy, căn cứ trung quân gửi tới tình báo phân tích, đây là thiên sách minh e ngại ta ba bên liên hợp, vì lẽ đó lùi lại phản ứng bình thường. Lương Khâu Lộ nói rằng, lấy ngươi góc nhìn, trung quân phân tích có đúng hay không? E sợ, không đúng. Hứa Dương lắc lắc đầu, chỉ vào âm sơn bắc bộ chân núi nói rằng, những này sơn mạch địa hình, liên miên trùng điệp, chính là bố trí đại trận. Tuyệt trận thật là tốt địa phương. Thiên sách minh làm sao có khả năng từ bỏ loại này dễ thủ khó công bảo địa, ngược lại đi bình nguyên khu vực cố thủ. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng là không nghĩ ra thiên sách minh vì sao làm như vậy. Lương Khâu Lộ nói rằng, tình báo đã tìm rõ, ở âm sơn bắc bộ, một bóng người đều không có, hết thảy thiên sách minh người đều đi tới lạc hà lưu vực bình nguyên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.